cô nương, nàng thật khó theo đuổi. Chương 4, góc truyện audio.com. Đằng thiếu bảo chủ, xin ở ngoài phòng chờ một chút, để nô tỳ đi thông báo tiểu thư. Tiểu Hỉ hít một hơi thật sâu, bước vào trong sương phòng, mới đi đến gian trong, liền nhìn thấy Nhan Tiểu Chân ngồi xếp bằng tại giường ăn bông tuyết cao. Tiểu Hỉ, đã về rồi, có muốn ăn một khối hay không? Trên bàn còn có, cái này thật rất ngon. Nhan Tiểu Chân từ trước đến giờ không keo kiệt cùng người chia sẻ. Tiểu thư, đừng ăn nữa. Tiểu Hỉ nhanh chóng đem bông tuyết cao cất xuống. Đằng Minh đi chưa? Nếu như đi rồi nàng có thể không cần trốn nữa. Không, hắn đến rồi, hắn đến, làm sao có thể, khụ khụ, nàng tuyệt đối xung khắc với Đằng Minh. Bông tuyết cao còn chưa có nuốt vào bụng liền nghẹn ở cổ họng. Thế nào nuốt cũng nuốt không trôi. Nước, mau lấy nước cho ta. Chấm chấm, muốn xem ta nghẹn chết có phải hay không? À đây, Tiểu Hỉ vội vàng lấy ly nước ô mai đá cho nàng. Tiểu thư, nước ô mai, Nhan Tiểu Chân đưa tay tiếp nhận, thở thông suốt mới chậm rãi mở miệng. Làm sao ngươi để cho hắn tới đây? Nàng tức giận nói, đằng thiếu bảo chủ vừa nghe đến người bị bệnh, liền nói hắn hiểu sơ y thuật. Tiểu Hỉ ngập ngừng nói. Hiểu sơ y thuật mà có thể tùy tiện chữa bệnh à, đợi lát nữa dược đến mệnh trừ làm thế nào? Đại phu chỗ ta đều phải thi bằng đây này. Mông cổ đại phu kia tính hạ được cái gì à tiểu thư? Tiểu thư, người lại đang nói bậy bạ gì đó. Còn không mau nằm xuống. Đằng thiếu bảo chủ đang ở cửa phòng rồi. Tiểu Hỉ vội la lên. Sao không nói sớm, nàng cúi người xuống, sau đó nằm trên giường. Đắp kín mền, làm bộ như bệnh rất nặng, 3 ngày là có thể đi ra mắt Tây Phương Phật Tổ rồi. Được rồi, ngươi đi mời vị thần y kia vào đi. Đúng, đúng, Tiểu Hỉ mời Đằng Minh vào, còn lại tất cả mọi người đều ở phòng khách chờ đợi. Đằng Minh vừa vào đến trong sương phòng Nhan Tiểu Chân, liền nhìn thấy nửa khối bông tuyết cao ăn còn dư lại. Còn có nửa ly nước ô mai. Nhìn được ngoài miệng Nhan Tiểu Chân còn lưu lại một chút vụn vụn bông tuyết cao. Hắn lúc này mới yên lòng lại, nghe nói Hải Đường cô nương bị bệnh. Hắn ngồi trên mép giường nhìn nàng. Đúng vậy, sắp chết, Nhan Tiểu Chân không tức giận nói. Tại hạ nhìn thấy khí sắc Hải Đường cô nương đỏ thắm. Thể cốt không kém, hắn cười, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân của nàng khiến cho hắn không cách nào rời đi tầm mắt. Vốn là không tệ, ta, khụ khụ, Nhan Tiểu Chân làm bộ ho 2 tiếng, ta cũng cho là ta từ trước đến giờ thân thể rất tốt. Sau khi nhìn thấy đằng thiếu bảo chủ ta mới phát hiện. Hắc hắc, phát hiện cái gì, thì ra là bản cô nương là miệng cọp can thỏ. Nàng bảo đảm chỉ cần đằng Minh rời đi tầm mắt của nàng. Nàng lại có thể vui vẻ rồi. Ha ha, đằng Minh lắc đầu bật cười. Nàng tuyệt đối là đang giả bộ bệnh, xem ra Hải Đường cô nương đối với hắn thật không có tồn tại cảm giác gì tốt đẹp. Suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn trả họa chụp của nàng, sau đó là tranh tài bắn nghệ thắng được nàng, tiếp còn để cho nàng rơi xuống hồ, nàng có thể là giận hắn đến xương tủy rồi. Nếu Hải Đường cô nương thân thể không tốt, vậy tại hạ, nếu biết bản cô nương thân thể không tốt rất cần nghỉ ngơi. Vậy còn ở chỗ này quấy rầy ta, không nhanh biến đi, Nhan Tiểu Chân chen vào nói. Đằng Minh sửng sốt một chút sau vươn tay. Ngươi muốn làm gì, xin cho tại hạ giúp Hải Đường cô nương bắt mạch, viết mấy phương thuốc cho Hải Đường cô nương bổ dưỡng. Không, không cần, được rồi đấy, hắn là không nghe thấy nàng nói không cần sao. Cổ nhân không phải cũng rất hàm xúc sao, nói gì nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu nàng đều nói không cần, tức là nơi này không có chuyện của hắn. Hắn có thể lăn a, hắn còn dám cầm cổ tay của nàng giúp nàng bắt mạch. Gà mẹ, ai muốn hắn làm gà mẹ? Nhìn hắn lịch sự như vậy, nhưng tay của hắn thật dài. Ngón tay còn dài hơn có chút vết chai. Làm người ta có cảm giác an toàn. Mặt của nàng trong nháy mắt đỏ lên. Nhịp tim lại bắt đầu nhảy lung tung. Mỗi lần chỉ cần Đằng Minh vừa tiếp cận nàng, trái tim của nàng tựa hồ hơi có vấn đề. Ôi trời, nàng nghĩ đi đâu vậy? suy nghĩ lung tung những thứ gì đây? Đằng Minh chính là kẻ thù của nàng. Nàng đối với hắn lại có ý nghĩ kỳ quái. Không được, không được, bất kể đằng Minh rốt cuộc dáng dấp như thế nào, nàng đều không thể động lòng với hắn. Bởi vì, nàng cũng không muốn gả cho một người cổ đại đâu. Thế nào, ta còn có thể sống mấy ngày? Thần y, nàng dùng giọng giễu cợt để che giấu cảm xúc không được tự nhiên của mình. Mấy chục năm, hải đường cô nương đại khái có thể yên tâm. Gió rét nho nhỏ này không gây thương tổn được cô nương. Hắn cười khẽ, vậy sao, mà ta thế nào cứ có cảm giác bệnh mình rất nặng đây? Nàng nhìn thấy hắn lấy ra một bao bố nhỏ, mở ra, Nhan Tiểu Chân mắt thiếu chút nữa lồi ra. Thật dài, châm, tối thiểu có 4-5 tấc đi. Có phải muốn cầm cái này đâm nàng không? Trước nàng có đến phòng khám bệnh trung y xem bệnh, vị trung y kia cũng cầm cây châm 1 tấc rưỡi, hoặc 2 tấc, đây là lần đầu tiên nàng thấy cây châm dài như vậy đấy. Ngươi cầm cái đó muốn làm gì? Nàng vội vã ngồi dậy, cả người co rút thành một cục, coi như ngu ngốc cũng biết hắn nghĩ cầm cái kim châm này châm nàng. Tổn thọ đó, nói không chừng một châm đâm xuống nàng liền đi đời nhà ma rồi. Đùa gì thế, đừng nghĩ nàng sẽ như một con dê đợi hắn làm thịt. Để tại hạ giúp hải đường cô nương ghim mấy châm, bớt ức chi khí trên người là có thể tiêu trừ, tuyệt đối có thể lập tức xuống giường. Hắn cười, cái gì ghim mấy châm tiêu trừ bớt ức chi khí? Ta rất tốt, không cần, không cần, nàng phất phất tay, đằng thiếu bảo chủ, ta đã tốt lắm. Nhưng mới vừa rồi không phải nghe hải đường cô nương nói bệnh không thể xuống giường sao? Hắn cố ý hỏi, ngân châm trong tay còn tỏa sáng lấp lánh. Đằng thiếu bảo chủ quả nhiên là thần y, hải đường chỉ là thấy đằng thiếu bảo chủ đến. Liền hồi phục, không cần châm, cả người tốt lắm, tinh thần sáng láng, thật sự là bội phục, ghê tởm, loại lời nói ba lạp ghê tởm này nàng dám nói ra được. Để cho nàng chết đi coi như xong rồi. Lúc tại hạ mới rồi bắt mạch cho hải đường cô nương thì phát hiện cô nương có cổ uất ức chi khí. Không có, không có, tức giận gì cũng bị mất. Ta thật sự rất tốt rồi. Bệnh gì cũng bị mất. Thật không có việc gì sao? Đúng vậy, nàng dùng sức gật đầu. Loại bị quản chế này cảm giác thật thối nát. Nếu như có cần tại hạ, không cần. Không cần, Nhan Tiểu Chân tự nhủ với mình phải cười. Thế giới bởi vì mỉm cười mà mỹ lệ, coi như cười không nổi cũng phải cười. Hải đường thật không sao. Kính xin đằng thiếu bảo chủ đến đại sành. Hải đường sau đó liền đến. Tốt, hắn rất thức thời gật đầu. Biết lúc này không rút lui, nàng tuyệt đối sẽ trở mặt. Hắn đi tới phòng khách, Vi Phúc lập tức tiến lên đón. Đằng thiếu bảo chủ, thế nào, tiểu nữ, Vi Phúc nóng nảy hỏi. Hải đường cô nương không có việc gì. Xin vi viên ngoại yên tâm. Nàng nói chúng ta đến đại sảnh chờ đợi. Nàng sau đó lập tức sẽ đến. Nhan Tiểu Chân không muốn đi tới đại sảnh cũng phải đi. Hung ác nhìn chằm chằm đằng Minh một cái. Phụ thân, nữ nhi thân thể có tương đối khá một chút. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ngồi đi, đến khi nữ nhi ngồi vào chỗ của mình, lúc này mới lại nói. Đằng thiếu bảo chủ, người lần này tới tệ xá là, hôm nay đằng Minh vừa đến đã nói muốn đi thăm vi phủ bọn họ. Ngại vì khách quý tới chơi, Vi Phúc không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể mặc cho đằng Minh tùy tiện đi thăm bên trong vi phủ. Nhưng, hiện tại 2 canh giờ đã qua. Đường xa mà đến hẳn không phải đơn thuần muốn tới đi thăm. Tại hạ là tới bồi tội, biểu tình đằng Minh nhìn ở trong mắt đại gia cũng coi như là vô cùng thành khẩn. Nhưng nhìn ở trong mắt Nhan Tiểu Chân thì không phải như vậy. Bồi tội, đằng thiếu bảo chủ có tội gì? Không, là hướng bồi tội với hải đường cô nương. Hắn nhìn Thẩm Cương một cái. Thẩm Cương lập tức trình lên cái hộp gỗ cho Nhan Tiểu Chân. Nhan Tiểu Chân hoài nghi nhìn Thẩm Cương, sau lại liếc đằng Minh, đang lúc mọi người tò mò thì mở hộp gỗ ra, một châm cài tóc tạo hình hết sức tinh xảo khiến Nhan Tiểu Chân nói không ra lời. Nhất là phía trên khảm mấy viên chân châu, nhìn ra được châm cài tóc này tuyệt đối giá trị liên thành. Khi nàng đem châm cài tóc cầm lên thì Bách Hợp cũng kinh ngạc hít hơi. Ngay cả người khác cũng xem đến mắt choáng váng. Cái này đưa cho ta. Chẳng lẽ Hải Đường cô nương không thích? Nhìn nét mặt của nàng, hắn biết nàng rất vừa ý, ta thích. Nàng thành thực, nhưng ta không thể nhận. Vô công không nhận lộc. Coi như Đằng Minh nói châm cài tóc này dùng để bồi tội cũng giống như vậy. Tiểu thư, người điên rồi sao? Tiểu Hỉ đứng ở sau lưng nàng, vội vàng lôi kéo xiêm y của nàng. Cây châm này cũng rất đẹp, đây tuyệt đối là rất quý. Tại sao không thu? Sau khi tiểu thư cụng đầu thanh tỉnh, cá tính cả người đại biến. Nàng cùng tiểu tước cũng tương đối mới dám làm càn nói chuyện như vậy với nàng. Không phải vậy, Tiểu Hỉ ghé vào bên tai Nhan Tiểu Chân mà nói. Tiểu thư thu xuống rồi chuyển giao cho Tiểu Hỉ. Tiểu Hỉ lập tức có thể cáo lão về quê. Nhan Tiểu Chân trợn mắt nhìn Tiểu Hỉ một cái. Tiểu Hỉ lại không dám mở miệng. Vì sao? Đằng Minh hỏi, ngươi có tội gì? Cho dù cảm thấy tội của Đằng Minh chồng chất, Nhan Tiểu Chân vẫn còn miễn cưỡng khách sáo. Tại hạ không nên phái người trả về họa trục của Hải Đường cô nương. À, sự kiện kia à, chuyện cũng lâu như vậy. Hải Đường đã sớm không để ở trong lòng. Nguyên lai là vì chuyện từ hôn, cho nên cái này xin thu hồi đi. Chuyện lâu như vậy không để ở trong lòng. Đằng Minh cau mày, ý của nàng nói là, nàng không giống lúc trước như vậy mà chung tình với hắn. Hay là nàng có ý chung nhân khác? Cái ý nghĩ này khiến tâm Đằng Minh rất không thoải mái. Nếu là dùng để cầu hôn thì sao? Nhan Tiểu Chân nghe thiếu chút nữa khát cao mơ màng đi. Nàng dùng ánh mắt người ngoài hành tinh nhìn Đằng Minh, lại một lần nữa lật đổ suy nghĩ cổ nhân rất hàm xúc. Cầu hôn, Đằng thiếu bảo chủ nói thật, vi phúc cao hứng toàn thân thịt béo đều rung động, cười tâu toét. Nhan Tiểu Chân tin tưởng chỉ cần Đằng Minh gật đầu, phụ thân nàng tuyệt đối sẽ gói nàng lại kêu Đằng Minh thuận tiện mang về. Bách Hợp tan nát cõi lòng che mặt khóc thút thít, vọt ra khỏi đại sành. Còn không mau theo an ủi Tam tiểu thư. Vi phúc ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là mặt mày hớn hở. Đằng mỗ không phải người nói hai lời. Ta đây dĩ nhiên biết, nhưng lúc trước Đằng thiếu bảo chủ ngươi trả họa trục, như vậy thế nào đều nói không qua. Vi phúc cố ý nói. Đúng vậy, ngươi lúc trước trả họa trục bản cô nương, nhưng bây giờ nói muốn đi cầu hôn. Ngươi ở đây chọc chúng ta chơi có phải không? Đánh chết nàng cũng không cần gả cho người cổ đại. Phụ thân, người xem Đằng thiếu bảo chủ coi chúng ta như cái gì? Gọi liền tới, đuổi là đi, là chó sao? Nàng uất ức nặn ra hai giọt nước mắt, cầm khăn tay lau. Hải Đường cô nương không cần nghĩ như vậy. Hắn đã sớm nhìn ra cá tính nàng tinh quái. Giống như hiện tại biểu tình nàng uất ức chọc người thương nhất định là giả bộ, không sai. Đằng thiếu bảo chủ không đúng rồi. Lời nói này truyền ra ngoài, vi phủ chúng ta sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Đúng đúng đúng, Hải Đường bị Đằng thiếu bảo chủ trả họa trục, ta tình nguyện cả đời thanh đăng lễ Phật, cũng không nguyện lập gia thất, gạt bỏ hắn mà đi thanh đăng lễ Phật. Nhan Tiểu Chân nàng lại chính là người theo chủ nghĩa động vật ăn thịt. Không thịt không thể sống. Không thịt khiến người gầy a, trong nháy mắt sắc mặt Đằng Minh chuyển qua xanh mét. Nàng chính là không nguyện lấy hắn vậy sao? Đây coi như là đang trả thù những chuyện lúc trước hắn làm như vậy sao? Nữ nhi này, ta thương xót cho con. Vi phúc đau lòng nói. Nhưng Hải Đường, phụ thân biết con rất ưa thích Đằng thiếu bảo chủ. Mặt mũi của vi phủ chúng ta đáng chú ý hơn. Phụ thân, cho dù nữ nhi trước rất ưa thích Đằng thiếu bảo chủ, cũng bị chuyện Đằng thiếu bảo chủ trả họa trục về làm cho bi thương. Tuyệt vọng nữa, được rồi, phụ thân cũng không nguyện thấy Hải Đường tổn thương. Vậy lần cầu hôn này, vi phúc nhìn mắt Nhan Tiểu Chân, lại nhìn Đằng Minh một cái. Nhan Tiểu Chân nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ kém không hướng Đằng Minh làm mặt quỷ mà thôi. Muốn lấy ta, chấm chấm, đó là chuyện không thể nào. Ừ, vi phủ chúng ta đồng ý, xin phiền Đằng thiếu bảo chủ tới mời Đằng bảo chủ đến cửa để chính thức cầu hôn. Gì, như thế nào cùng suy nghĩ của nàng hoàn toàn khác nhau. Nàng nhìn thấy Đằng Minh đang cười. khóe miệng hắn cười càng lúc càng lớn. Không lấy, không lấy, con không lấy. Phụ thân, người không nghe thấy con nói sao? Con nói không lấy, nàng kiên trì nói. Hải Đường, Đằng thiếu bảo chủ cũng hướng con bồi tội rồi. Con cũng đừng mãi nghĩ đến chuyện họa trục bị trà. Vi Phúc có ý tứ là nàng liền an tâm mà gả đi. Con không lấy, nàng cơ hồ là dùng sức mà giống. Chuyện cười, nàng là nữ nhân tân tiến của thế kỷ 21. Kêu nàng gả cho một nam nhân gặp mặt không đến mấy lần. Ngay cả một chút tình cảm cũng không có. Làm không được, làm không được, hắn cho là đi Việt Nam kiếm thê tử à, giống như hoàng đế chọn phi. Nhìn chúng liền có thể mang rồi. Hắn cho là đi Việt Nam kiếm thê tử à, giống như hoàng đế chọn phi. Nhìn chúng tính ngày liền mặt có thể thượng rồi. Tại sao, Đằng Minh mặt lạnh hỏi. Chúng ta không có một chút tình cảm nào. Như vậy gả cho ngươi. Hôn nhân của ta sao hạnh phúc mỹ mãn được. Nhan Tiểu Chân nói như chuyện đương nhiên. Nhưng khiến người nghe được lại ngây người. Đây là cổ đại. Hôn sự chính là lời của mai mối là được. Không cần tình cảm gì cả. Muốn bồi dưỡng tình cảm có thể sau khi gả đi ở trên giường mà bồi dưỡng. Tiểu thư, Hải Đường, Vi Phúc không cao hứng lắm hô to. Hải Đường lúc trước mặc dù tùy hứng, nhưng cũng sẽ không nói ra loại lời kinh thế hãi tục này. Tiểu thư làm sao biến thành như vậy? Hắn hướng về phía Tiểu Hỷ. Tiểu tức nổi giận, lão gia, đây đều là tiểu thư hơn một tháng trước ngồi trên bàn đu dây té xuống đụng đầu. Mới có thể biến thành như vậy. Ngụ ý của Hải Đường cô nương chính là bồi dưỡng tình cảm. Đằng Minh hỏi, muốn ta gả ngươi tối thiểu cũng phải như vậy. Xem ra, hắn là vô cùng kiên trì muốn lấy nàng. Nhan Tiểu Chân đành phải vùng vẫy. Tốt, vậy mời Hải Đường cô nương đến Long Đằng Bảo làm khách. Cùng tại hạ bồi dưỡng tình cảm được không? Không được, biết đây là nhượng bộ lớn nhất của Đằng Minh. Vi Phúc dùng sức gật đầu. Được, đương nhiên được, Hải Đường, các người một lát chuẩn bị bọc quần áo theo Đằng thiếu bảo chủ trở về Long Đằng Bảo. Mộ nhỡ Hải Đường chọc giận Đằng Minh khiến cho hắn đi. Thật là tổn thất quá lớn. Cái gì kêu nàng chuẩn bị bọc quần áo chân thành đi cùng hắn? Cha, Tiểu Hỷ, còn không mau đi giúp tiểu thư chuẩn bị bọc quần áo. Vâng, lão gia, hừ, Nhan Tiểu Chân dùng lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Đi đi, Tiểu Hỷ, còn đứng ở chỗ đó làm cái gì? Nàng đi qua bên cạnh Đằng Minh, xem như ngươi lợi hại. Hải Đường cô nương quá khen, so sánh với Nhan Tiểu Chân đen xì cả mặt. Đằng Minh ngược lại có vẻ dương dương tự đắc, ngươi nếu quả thật dám lấy ta. Long Đằng Bảo các ngươi tuyệt đối sẽ náo loạn. Ta đếm tới ba cho ngươi cơ hội đổi ý. Đằng Mỗ rất kiên trì. Ngươi được lắm. Bên ngoài hiện tại như thế nào? Tình hình thế nào? Muội muội Hải Đường không phải yêu Đằng Minh muốn chết sao? Nhìn Bách Hợp mới vừa rồi thương tâm muốn chết. Để nàng gả không phải là được rồi. Phiền, phiền, phiền. Nàng cầm Tiểu Phương khăn màu hồng bắt đầu chuẩn bị y phục. Đem xiêm y từng món một xếp lại, càng xếp nàng càng khó chịu, gói kỹ bọc y phục xong rồi vứt xuống. Hiện tại, tình hình gì, là sao, Tiểu Hỷ không dám trêu chọc Nhan Tiểu Chân, nhát gan hỏi, chính là bên ngoài đó. Nhan Tiểu Chân dùng ngón tay trỏ chỉ bên ngoài hầm hừ. Vị ôn thần kia đi chưa? Ôn thần, a, Đằng thiếu bảo chủ đúng không? Nàng nhớ ra rồi. Tiểu thư nãy vừa kêu thiếu bảo chủ là ôn thần, mới vừa rồi lão gia không phải nói tiểu thư đi cùng hắn sao? Cho nên thiếu bảo chủ đang đợi tiểu thư người đi, tức chết, người vừa đồng ý lại không phải là nàng, gọi người đồng ý đi gả đi, không được, nàng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Tiểu Hỷ, cửa sau ở chỗ nào? Luống cuống sau 3 phút, Nhan Tiểu Chân sực hỏi, cửa sau, đúng vậy. Ta cùng các ngươi chuồn êm đi ra ngoài cửa sau, nếu không có người dẫn đường, cửa sau thật đúng là không dễ tìm. Tiểu thư, người vô duyên vô cớ tìm cửa sau làm cái gì? Tiểu tước đứng ở một bên toàn thân lại bắt đầu sợ hãi. Trốn người, cái mặt ngây ngô, nhìn một cái cũng biết nghe không hiểu. Ta nói ta muốn chạy trốn. Cái gì, tiểu thư, lão gia sẽ rất tức giận. Tiểu thư ngàn vạn lần không thể làm như vậy. Nô tỳ van cầu người. Đến lúc đó tiểu thư dù không có việc gì, người chịu roi tuyệt đối sẽ là bọn họ. Thật uất ức, ta thường ngày đối đãi các ngươi không tệ. Ăn hương uống là tất cả đều không thiếu. Hiện tại xảy ra chuyện. Các ngươi thế nhưng không giúp ta. Ta hỏi lại lần nữa. Các ngươi có muốn mang ta đi cửa sau hay không? Nàng bi phẫn lên án nha hoàn vô tình vô nghĩa. Duỗi đầu là một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Được rồi, theo tiểu thư đi vậy. Tiểu tước dẫn người đi đi. Tiểu thư, ngoan, đã không còn sớm lắm. Nàng hài lòng cực kỳ. Không uổng công nàng nỗ lực bồi dưỡng hai người bọn họ trở thành tâm phúc của nàng. Hiện tại rốt cuộc có chút tác dụng. Hải đường cô nương hăng hái không tệ. Thích đi cửa sau, Nhan Tiểu Chân vừa mới đi qua vườn hoa. Còn chưa nhìn thấy cửa sau. Trước hết gặp được ôn thần. A, ha ha, người nào thích đi cửa sau. Ta là tới ngắm hoa. Phụ thân ta tốn bạc vô số để tạo ra hậu hoa viên. Ta tại sao có thể không thưởng thức tốt chứ? Thưởng thức đây, Nhan Tiểu Chân cười nhạt. Nàng thật hoài nghi Đằng Minh không phải người mà là thần. Thế nhưng có thể liệu đến nàng muốn từ cửa sau chuồn êm. Dám hỏi Đằng thiếu bảo chủ, cũng là đến thưởng thức hậu hoa viên sao? Không, tại hạ đang chờ người. Chờ người, chờ ai à? Nhan Tiểu Chân nhìn chung quanh. Nơi này bình thường không có người sẽ đến. Đúng vậy, tại hạ đang chờ hải đường cô nương. Tại sao ở chỗ này chờ ta? Bởi vì hải đường cô nương từ trước đến giờ đều có nhã hứng thích đi cửa sau. Tại hạ lo lắng không ở nơi này chờ hải đường cô nương. Có thể sẽ vô duyên với người. Ngươi nói loạn cái gì? Ta làm gì có nhã hứng đi cửa sau? Nếu không phải vì muốn. Không không, phát hiện mình nói hố. Nhan Tiểu Chân vội vàng vòng vo lời nói. Ta không phải mới vừa nói qua. Ta là muốn tới thưởng thức cảnh trí hậu hoa viên. Có thể để tại hạ đi cùng hay không? Hắn không muốn chọc phá lời nói bịa đặt của nàng. Chẳng qua là đi dạo hậu hoa viên. Có cần thiết vác bọc quần áo sao? Không cần, ta thấy được ngươi cũng không nghĩ thưởng thức cảnh trí hậu hoa viên rồi. Đi thôi, đi, hải đường cô nương là cùng tại hạ nói chuyện sao? Thật làm cho hắn thụ sủng nhược kinh. Hắn cho là nàng từ trước đến giờ đều không muốn nhìn hắn. Đúng, chẳng lẽ còn cùng quỷ nói chuyện à? Ngươi không phải là muốn mời ta đến Long Đằng bảo các ngươi làm khách sao? Thế nào, đổi ý nữa à, bồi dưỡng tình cảm á, dĩ nhiên không phải. Hải đường cô nương, mời, hết chương 4, cách chương.